Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564. Đêm nay mặt trăng rất sáng. Tác cúm rồi, vì nhiều lý do mà từ giờ ngày chỉ còn 3C nhé. Này một ít cá heo lưng bướu, đúng là hắn cùng Nikon cứu trợ một nhóm kia. Bọn chúng có lẽ một mực chờ đợi đợi hai người này. Làm phát hiện bọn hắn về sau, cá heo lưng bướu nhóm kích động hỏng, tựa như một đám nhiệt tình chó con. Nico không thể không đi theo Dương Thúc Bảo xuống biển, bởi vì cá heo lưng bướu nhóm nghĩ tiếp xúc bọn hắn. Vì thế không tiếc mắc cạn, những vật này rất thông minh, bọn chúng bản thân liền so với phổ thông động vật thông minh. Lại nếm qua sinh mệnh tuyền, bây giờ tại trí tuệ lên càng là không thể khinh thường. Trí nhớ càng là không phải phàm, bọn chúng nhớ kỹ Dương Thúc Bảo cùng Nikon tướng mạo, nhận ra bọn hắn sau liền muốn đến cùng bọn hắn kết thân sát gần nhau sờ. Hai người dù cho xuống nước, cá heo lưng bướu nhóm cũng rất khó tiếp xúc gần gũi đến bọn hắn. Cá heo lưng bướu kích thước quá lớn, có dài hơn 2 mét, Dương Thúc Bảo cùng Nikon đứng thẳng thủy vực vẻn vẹn không tới bọn hắn bẹt đùi. Đối với cá heo lưng bướu đến nói này quá nông cạn. Bọn chúng không có cách nào bình thường bơi tới trước mặt tới. Nikon đưa tay, một đầu cá heo lưng bướu dũng cảm bơi lên đến dùng thật dài miệng đụng một cái. Sau đó vui vẻ ở trong nước toát ra phát ra cá heo âm. Cá heo nhảy lên, tóe lên liên miên bọt nước. Dương Thúc Bảo nhanh đi ngăn trở Nikon. Sau đó toàn thân hắn liền ướt đẫm. Nikon đẩy hắn ra nói ra: không sao, ta không sợ bọn chúng. Dương Thúc Bảo giải thích nói: ta biết ngươi không sợ. Đây không phải có sợ hay không chuyện, mà là ngươi một khi quần áo ướt hội cảm mạo, sẽ còn bị trên bờ đám kia hỗn đản chiếm tiện nghi. Bao quát lo lắng Tạ Đan Phong ở bên trong, một đoàn người đứng tại bên bờ nghển cổ nhìn về bên này. Lâm Lâm mấy người cô nàng xem chính là mạnh mẽ thanh tú đẹp đẽ cá heo lưng bướu. Các nam nhân lại nhìn xem Nikon, lão Dương theo dưới lòng bàn chân sờ soạng tảng đá ném tới. Nhìn cái gì vậy? Cút! Cá heo lưng bướu tại vịnh bên trong trên dưới lật vọt. Bọn chúng vui sướng bơi qua bơi lại, giống một đám tinh linh, sóng biếc bên trong bạch tinh linh. Dương Thúc Bảo xem chính mình quần áo ướt, dứt khoát cởi áo ra ném cho Nikon nhường nàng lên bờ. Chính mình bơi vào trong nước, cá heo lưng bướu nhóm nhau nhau vọt tới nghênh đón. Một đầu cá heo chui vào dưới nước đem hắn còng tại trên lưng. Mang theo hắn ở trên mặt nước bắt đầu phá sóng mà đi. Holy shit, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên, Mason bọn người xem ngây người, Nikon vừa lên bờ bọn hắn lập tức hỏi, đây là có chuyện gì? Nikon cười con mắt cong như vầng trăng răng, đây là chúng ta đã cứu một chút cá heo lưng bướu, cho nên bọn chúng nhìn thấy chúng ta sau rất vui vẻ. Vào đầu một cái cá heo lưng bướu mang theo. Dương Thúc Bảo ở trên biển bổ gai cắt sóng, cái khác cá heo lưng bướu đi theo tại trái phải, bọn chúng tại vịnh bên trong dạo qua một vòng sau có một cái cá heo lưng bướu chặn vào đầu kia cá. Heo lưng bướu lộ tuyến, nó muốn trở đi Dương Thúc Bảo, gặp này đương đầu cá heo lưng bướu chui vào dưới nước. Ngăn trở nó kia cá heo lưng bướu thuận thế mà lên. Lại đem Dương Thúc Bảo cho còng lên, lần nữa chở hắn trên mặt biển bắt đầu bổ gai cắt sóng. Một đám cá heo lưng bướu liền này chơi tiếp, bọn chúng đối Dương Thúc Bảo biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Quả thực là liếm cẩu đụng phải nữ thần, cá heo nhóm tranh đoạt muốn chở đi Dương Thúc Bảo xoay quanh. Có cá heo lưng bướu còng lên sau không nguyện ý lại để nó xuống. Cái khác cá heo liền vây quanh đụng nó, cắn nó, trên bờ một đoàn người xem nóng mắt, đây cũng quá thần kỳ đi, có thể hay không nhường ta đi lên thử một chút. Nikon cũng rất nóng mắt, Đáng tiếc nhiều người ở đây, nàng cũng không mang áo tắm. Nếu không nàng nhất định sẽ xuống nước. Nàng tin tưởng cá heo lưng bướu nhóm hội đồng dạng nhiệt tình đi đối đãi nàng. Mặt trời chậm rãi chìm đến mặt biển hạ. Dương Thúc Bảo thổi vài tiếng huýt sáo trấn an cá heo lưng bướu nhóm. Sau đó đi đầu bơi về bên bờ tới. Cá heo lưng bướu nhóm đuổi theo hắn mãi cho đến nước cạn khu. Dương Thúc Bảo phất tay nói ra. Các ngươi trở về đi. Về trước đi. Chờ ta ngày mai lại đến có được hay không? Cứ việc vô dụng biến đổi thuật. Có thể cá heo lưng bướu nhóm lại hiểu được hắn động tác hàm nghĩa. Nhào nhào về sau du động. Trở lại vịnh khu nước sâu bọn chúng không có chính mình đi chơi. Mà là tụ tập cùng một chỗ trơ mắt nhìn Dương Thúc Bảo cùng Nikon. Có con phát ra thanh thúy bén nhọn cá heo âm. Dương Thúc Bảo đi bưng một chậu tử cá rô thịt trở về. Cùng Nikon cùng một chỗ uy cá heo. Theo thịt cá phiến bay lên. Một cái cá heo nhảy cầu mà ra tinh chuẩn tiếp nhận kia cá rô thịt. Lão Dương cười ha ha. Hắn xem rất sung sướng. Một mảnh lại một mảnh thịt cá ném ra. Cá heo nhóm liền một lần lại một lần nhảy dựng lên tranh đoạt. Những người khác đi theo cười. Sau đó Mason cười cười không cười. Ha ha, hỗn đản, đừng ném đi, đừng ném đi. Lại ném xuống dưới chúng ta đêm nay ăn cái gì? Trương Kim Kiệt lau lau miệng thèm nhỏ dãi hỏi. Làm một đầu cá heo đi lên nếm thử. Ta nghe nói cá heo cũng ăn ngon. Đi ăn phân nha. Lâm Lâm giận dữ. Dương Thúc Bảo bưng cái chậu rời đi bờ biển. Cá heo lưng bướu đàn lần nữa phát ra cá heo âm. Nikon khoát tay hô. Ngày mai lại tới tìm các ngươi chơi có được hay không? Cá heo lưng bướu nhóm không hề rời đi. Một mực ở tại vịnh bên trong. Mọi người lúc nào hướng vịnh bên trong xem, lúc nào liền có thể nhìn thấy có cá heo bóng dáng trên mặt biển. Trong sáng ánh trăng lạnh lẽo chiếu trên người chúng, để bọn chúng càng thêm trắng noãn. Cá heo lưng bướu thật đẹp a, Lâm Lâm tán thán nói. Những người khác ôm nướng cá bài, cá rô sông nin thịt ăn ngon thật a. Khối lớn thịt cá bắt đầu nướng rất đã. Nó so với lợn dê bò thịt lại càng dễ chín. Chỉ cần lên lò nướng xoa dầu xoay chuyển mấy lần liền chín. Nướng chín thịt cá nóng hôi hổi. Tuy là đây là một con cá lớn, thế nhưng là thịt cá không già. Chất thịt coi như non. Ở trong miệng nhẹ nhàng cắn hai cái liền vỡ thành một đoàn. Có điểm giống là tàu phở. Đêm nay tinh quang không phải rất sáng lạn. Nhưng mặt trăng quang huy sáng như tuyết, một đoàn người vây quanh đống lửa ăn nướng cá, uống bia, bên tai có bọt nước âm thanh, ngửi được chính là mang theo mùi tanh tinh khiết trên biển không khí. Một bên là biển cả, một bên là rừng cây, không khí đơn giản mà nhẹ nhõm, chạng vạng tối thời điểm lão sát thủ nhặt được mấy cái con cua. Hắn đi nhấc lên đá ngầm tới, rất có thu hoạch. Con cua cũng là nướng ăn. Dương Thúc Bảo nếm qua Mason làm nướng con cua biết ăn ngon. Lần này con cua chín hắn lập tức đoạt tối mập một cái. Triệu Nhất Đạc cũng muốn cướp. Hắn cướp là lớn nhất một cái. Kết quả này con cua nhưng không có nướng chín. Thậm chí còn không có triệt để chết đi. Hắn đưa tay chộp một cái con cua bị kích thích tới cái hồi quang phản chiếu. Lâm Trung một kích kẹp trên tay hắn. Trong bầu trời đêm vang lên một tiếng hét thảm, dọa đến bên cạnh trong rừng mấy cái chim đêm uịt cánh bay mất. Câu cá hoạt động cùng buổi tối bãi cát hoạt động đều rất thành công. Du học sinh nhóm lưu luyến không rời, liền hỏi Dương Thúc Bảo nói: "Bảo ca, ta có thể hay không không thu thập? Các ngươi ngày mai còn muốn đến xem cá heo đúng không?" Chúng ta cũng tới, chúng ta ban đêm lại tại bờ biển nướng ít đồ ăn đi. Dương Thúc Bảo hỏi, các ngươi cảm thấy thư thái như vậy? Rất thư thái, Triệu Nhất Đạc rên rỉ đứng lên, ép mẹp mang, ngao ngao, một kho, Lâm Lâm thừa dịp hắn nhắm mắt thời điểm đá hắn một cước. đem hắn suýt chút nữa đạp vào trong nước. Gặp này Dương Thúc Bảo khoát tay nói, đừng đánh náo loạn, ban đêm tại bờ biển đùa giỡn rất nguy hiểm. Đã các ngươi thích, vậy chúng ta ngày mai tiếp tục đến. Ngày mai không nướng cá, giết cái dê làm hai cái gà, đào điểm khoai lang hái điểm bắp ngô, đổi nhiều kiểu. Hòn nói ra, vậy liền tiếp tục đến. Ta ngày mai trước tiên không trở về, ngày kia trực tiếp đi làm tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.